Cô vợ mù, chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, em hơi mệt, anh đỡ em lên phòng đi. Cô đứng dậy, được, anh hiểu ý cô, nên chiều theo, đỡ cô lại lên phòng. À thấy tất cả mọi chuyện, đắc ý cười, tôi phá hoại được một lần, sẽ có lần thứ hai. Thua keo này ta bày keo khác, anh dìu cô lên phòng, đặt cô nằm lên giường, sau đó đi xuống với ả, đồ đây. Cô mau đi thay đi, anh vứt cho ả một bộ đồ bộ màu trắng. Cảm ơn anh, hức, hức, ả giả vờ uất ức. Tôi cứu cô, cũng coi như trả ơn cô đã giúp tôi có được Tiểu Băng. Từ giờ tôi với cô không ai nợ ai. Mong cô không dính líu đến cuộc sống của tôi nữa. Mau thay đồ rồi rời khỏi đây đi. Anh buông lời có ý xua đuổi ả, nhưng bây giờ trời đã tối rồi. Anh không sợ chuyện khi nãy sẽ xảy ra với em sao? Chấm, xin anh, hãy cho em ở lại một đêm, ả cầu xin anh. Được rồi, tôi dẫn cô lên phòng. Mong cô sáng hôm sau. Hãy nhanh chân rời đi. Anh quay lưng bước đi. Dẫn ả về phòng, ả phía sau lủi thủi theo sao. Khi được anh đưa về phòng, rồi anh rời đi, ả ngồi ịch xuống giường. Tay nắm chặt nhau, nghiến răng, anh muốn đuổi tôi sao? Không dễ như thế đâu. Anh đi về phòng cô, ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm, mắt đang nhắm ngủ, đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh ấy khiến anh khó cầm lòng. Anh lắc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, mày không được làm cô ấy sợ. Nói thầm thì với mình, anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô, rồi đến mái tóc cô, thầm cười hạnh phúc, anh một tay ôm gối, đệm một tay ôm chăn, bước đến trải ra đất cạnh giường cô. Chấm, anh ngồi xuống, ngáp vài cái, cũng nằm xuống ngủ đi. Còn cô, từ lúc anh vào cô đã thức, nhưng chẳng muốn để anh biết. Từng hành động của anh cô có thể cảm nhận được anh rất yêu thương cô. Nhưng cô lại không một chút rung động. Cô lại nhớ về hắn, nhớ cái trò hắn bày ra để được ngủ cùng cô. Nơi lòng ngực trái kia lại thổn thức. Hàn Phong nhà ta đâu nhỉ? Sau khi cô rời xa hắn, cả ngày hắn vùi đầu vào công việc, một phần cho người lục tung cả thành phố này lên để tìm cô. Tối đến, hắn lại như người điên, tức giận, vô cớ đánh người, la hét đập phá mọi thứ trong nhà, cứ hễ có tên tay sai nào đến báo tin không tìm được cô. Thì y rằng tên đó sẽ như tử trong tay hắn, chép này ngắn, ra trễ, để bù lại, mai ra hẳn chép mới siêu dài. Wattpad, Hào Thiên 024, cách chương.